Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 1924, bước châu đại trận. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình lúc nào. Đường đường chân võ tiên tông, phải phái ra rất nhiều tiên vương cường giả, đi chấn giết một cái kim tiên, không nghi ngờ chút nào. Cái này ở chân võ tiên tông lịch sử Trường Hà trong là từ không phát sinh qua sự việc. Dịch sư đệ, hy vọng ngươi có thể vượt qua kiếp này. Lúc này, ở Linh Tiêu Phong gia, một người đàn ông đứng ở trong hư không, chính là Hắc Cổ. Năm đó, ở Biển Đen lúc này cứu Dịch Tiểu Phi vẫn chỉ là một giới địa tiên. Không từng nghĩ đến, hôm nay nhiều năm như vậy đã qua. Dịch Tiểu Phi thành là kim tiên, hơn nữa còn là cả trong Lôi Châu thứ nhất kim tiên, tiêu diệt tiên quân cường giả. Mà để cho hắn kinh ngạc vẫn là Dịch Tiểu Phi có thể ở chấn tiên trong đại trận cùng Cửu Khung Sơn giao chiến, không phân cao thấp. Hắn muốn giúp Dịch Tiểu Phi, chẳng qua là chuyện này hắn đã nhúng tay không được. Bất kể là thực lực vẫn là ở chân võ tiên tông địa vị, hôm nay nhằm vào Dịch Tiểu Phi vậy không đơn thuần là tiên quân, mà là tiên vương cường giả điều động. Nơi này đồng thời ở chấn Nguyên Hoàng Triều, Dịch Tiểu Phi cũng không có rời đi, không ngừng biến hóa thân phận. Ở chấn Nguyên Hoàng Triều thương hội trong thu thập một ít hiếm hoi không gian thuộc tính thiên địa linh vật. Chấn Nguyên Hoàng Triều phía nam, ở bên này có 5 tòa núi cao, cao điểm trong mây, vờn quanh ở trung tâm, có một cái hồ lớn. Cái này hồ lớn hội tụ thiên địa linh khí, được gọi hô là 5 núi một hồ. Bất quá ở bên này cường đại linh thú không thiếu, tiền ít có tu sĩ sẽ bước vào, mà chỗ này chính là Dịch Tiểu Phi muốn tìm địa phương. Dịch Tiểu Phi muốn rời khỏi Lôi Châu, hoàn toàn rời đi, dọc theo con đường này không biết sẽ gặp bao lớn trở ngại. Nhất là Dịch Tiểu Phi có nguy cơ cảm ứng, vậy chính là mình phải dùng khác phương pháp rời đi, thu thập không gian thuộc tính thiên địa linh vật, cùng với mình có đồ. Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên Ba Thân phối hợp với nhau, lấy 5 núi làm trận, một hồ là truyền tống. Dịch Tiểu Phi muốn thành lập truyền tống trận pháp, mà truyền tống trận này pháp chính là bước châu đại trận, có thể vượt qua Lôi Châu. Còn như đi địa phương nào không cách nào rõ ràng, nhưng tổng so ở Lôi Châu tốt. 5 núi một hồ, Dịch Tiểu Phi cùng Hỗn Nguyên Ba Thân lu bù lên thành lập bực này vượt qua khoảng cách xa truyền tống trận cũng không dễ dàng, hơn nữa điều này cần tiêu hao linh thạch, thậm chí còn một ít những tài liệu khác, đều có thể để cho vậy tiên vương cường giả cũng đau lòng. Hôm nay Dịch Tiểu Phi không sai biệt lắm đem tiến vào Tiểu La Thiên, sau đó lấy được đồ gần như 80% cũng phải tiêu hao ở nơi này bước châu đại trận lên. Chẳng qua là đáng tiếc đại hắc cầu rời đi mình, nếu không cái này bước châu trận pháp thành lập hẳn còn biết tiết kiệm không ít thời gian. Thoáng một cái qua chừng 3 năm thời gian, ở Lôi Châu các nơi đều có chân võ tiên tông cường giả hiện thân, lại tới tiên vương cường giả khủng bố thần anh lực theo dõi, đang tìm Dịch Tiểu Phi tung tích, lại tới Dịch Tiểu Phi thành lập bước châu đại trận 5 núi một hồ chỗ, lại tới Thiên Táng Bảo Tháp đối với thần anh theo dõi quấy nhiễu, để cho Dịch Tiểu Phi vẫn không có bại lộ. Bất quá làm Dịch Tiểu Phi còn thiếu thành lập bước châu đại trận nơi yêu cầu vật liệu nguyên liệu, lúc này lần nữa đi trấn Nguyên Hoàng Triều Đô Thành đi thương hội mua, chính là lần này mua đem Dịch Tiểu Phi cho bại lộ. Rõ ràng Dịch Tiểu Phi đã ẩn núp rất ít, nhưng vẫn là bại lộ. Trấn Nguyên Hoàng Triều, Hồng Nguyên Đô Thành ra bộc phát động trời giao chiến. Như vậy giao chiến làm cho cả Hồng Nguyên Đô Thành tu sĩ ngắm nhìn là hắn, Lôi Châu thứ nhất Kim Tiên, Chân Võ Tiên Tông đệ tử, Dịch Tiểu Phi, tên này, thật giống như lời đồn đãi trong mạch như vậy a. Ngoặc kép, khi thấy Hồng Nguyên Đô thành ra, trong hư không, Dịch Tiểu Phi một người, đối chiến giờ phút này chặn lại 8 vị tiên quân lúc này đối với lần đầu tiên thấy Dịch Tiểu Phi. Thân phận thật sự, Hồng Nguyên Đô thành tu sĩ mà nói, hoàn toàn bị như vậy một màn rung động đến, đều là dáng vẻ trợn mắt hốc mồm. Phản đồ, người chọc giận tông môn, lần này đừng hòng chạy. Ung ung, 8 vị tiên quân, cái này 8 vị tiên quân, đều là đạt tới 8 cướp kim tiên, cùng 9 kiếp tiên quân, mặc dù không bằng Cửu Khung Sơn, nhưng dưới sự liên thủ, thực lực cũng là không thể coi thường. Ta muốn đi, chỉ bằng các người 8 cái, không ngăn được ta. Oanh, tiên lửa ánh sáng đều có thể bao phủ ở toàn bộ Hồng Nguyên Đô thành. Lại tới tiên lửa vận dụng lên, Dịch Tiểu Phi hôm nay mạnh hơn. Hai đại tiên lửa uy lực, 8 vị tiên quân ứng đối trên, không dám có nửa điểm lơ là. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần chặn lại, trì hoãn ở Dịch Tiểu Phi là được rồi. Bọn họ phải đợi tông môn tiên vương cường giả tới, mà Dịch Tiểu Phi giống vậy rõ ràng. Mình tình cảnh hôm nay, nhất định phải mang thứ này rời đi. Hoàn thành bước châu đại trận là một bước cuối cùng, sau đó trực tiếp rời đi Lôi Châu. Có tiên lửa ngăn trở, Dịch Tiểu Phi trực tiếp trốn vào đến không gian, tiến vào Thiên Táng Bảo Tháp, lấy nhanh nhất tốc độ thoát đi Hồng Nguyên Đô Thành. Không nghi ngờ chút nào, Thiên Táng Bảo Tháp đã bị Dịch Tiểu Phi kích thích tốc độ đến cực hạn, mà xé không gian, những cái kia tiên quân mặc dù không cách nào đi theo đi lên, nhưng vậy phong tỏa lại Dịch Tiểu Phi chỗ ở phương vị. Hồng Nguyên Đô thành ra, thiên địa linh khí cực kỳ hỗn loạn, lần này giao chiến kết thúc rất nhanh, để cho một ít người ngắm nhìn chưa thỏa mãn. Bất quá ngay tại lúc này, Hồng Nguyên Đô thành hư không xé ra một cái lỗ hổng lớn. Cái này lỗ hổng lớn trong, vậy chờ lực áp bách, để cho Hồng Nguyên Đô thành tu sĩ đều phải chọc không dừng được quỳ lạy. Tiên quân cường giả cũng không tồn tại như vậy uy áp. Cái này làm cho Hồng Nguyên Đô thành không trung, một ít tiên quân cường giả ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tiên vương, tiên vương cái này hai chữ, có thể nói là tương đương có lực trùng kích. Hơn nữa, từ bên trong bước đi ra, cũng không phải là một người, mà là ba người. Ba vị tiên vương cường giả hiện thân ở Hồng Nguyên Đô thành ra. Ba người quần áo trang sức lên, là người Chân Võ Tiên Tông. Thằng nhóc này, cuối cùng bại lộ, bọn họ lấy được tin tức. Đã thời gian đầu tiên chạy tới, nhưng vẫn là kém một ít. Dịch Tiểu Phi lần nữa thoát đi, bất quá những thứ khác tiên quân cường giả đã phong tỏa lại. Ở tiên quân trên mình, có vị trí cảm ứng không gian linh bảo. Bọn họ ba người chỉ cần theo cảm ứng chập chờn đi, là có thể truy tìm đến Dịch Tiểu Phi. Hừ, một cái kim tiên, thật vẫn muốn đem tông môn nháo cái gà chó không yên sao? Người này đáng chết. Bên cạnh ngoài ra một vị tiên vương, sắc mặt thật không tốt. Vốn là hắn có thể thật tốt ở trong tông môn, hôm nay hiện thân ở Trấn Nguyên Hoàng Triều, lại là vì một cái kim tiên, thật sự là một chuyện tiếu lâm. Chính là bởi vì là Dịch Tiểu Phi một người, bọn họ Chân Võ Tiên Tông ở Lôi Châu đều phải trở thành một cái chuyện tiếu. Đi thôi, đừng xem nhẹ tên tiểu tử này. Hắn nhiều năm như vậy, rõ ràng có cơ hội đi vào những tông môn khác. Có thể hắn không có. Có thể gặp hắn cái này một phần tâm trí không đơn giản. Vị trí thứ ba tiên vương lên tiếng. Hắn ngược lại là đối với Dịch Tiểu Phi, có nhất định bội phục. Có thể làm cho hắn đường đường một vị tiên vương cường giả bội phục kim tiên. Mặc dù Dịch Tiểu Phi không phải thứ nhất cái, nhưng vậy đủ coi trọng. Hưu, sau đó ba người lần nữa trốn vào hư không, qua lại không gian đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp đào bảo http://tiuyencv.com/sieu-cap-dao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.